Chương 1001, cái kia năm tháng 11. Ôn Song Song cảm thấy có chút nôn nóng, trước đó đem từ trong nước cứu nhân đẩy đến trên bờ đi thời điểm, trên bờ nhân còn nói cái kia gọi đảng Đại Long rơi xuống nước thời gian tựa hồ cũng không quá dài. Rất có khả năng là vừa vào nước liền bị thủy thảo cuốn lấy, nếu nắm chặt thời gian, sớm chút đem nhân thu được đi, nói không chừng có thể có một đường sinh cơ. Tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, nhưng mà vì một cái mạng, Ôn Song Song vẫn là cố gắng không ngừng hút giận lặn xuống, hút giận lặn xuống. Công phu không phụ khổ tâm nhân, tại không biết thứ bao nhiêu lần lặn xuống sau, Ôn Song Song tìm được bị thủy thảo gắt gao quấn hai chân, tại thủy thảo tùng trung nhắm mắt lại, sinh tử không biết một cái thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi nam hải tử. Hẳn chính là mọi người trong miệng đảng Đại Long, Ôn Song Song cẩn thận tới gần, chú ý không nên bị thủy thảo quấn lấy chân, sau đó động tác nhanh chóng xé ra đảng Đại Long trên người quấn quanh thủy thảo. Nhanh chóng ôm hắn đi dạo lên bờ. Ôn Song Song đem nhân đẩy bờ sông sau, đã muốn mệt không có khí lực bò lên, hai tay cởi bờ sông nửa người dưới phiêu ở trong nước thở gấp. Vẫn là bên cạnh nhân cầm tay nàng đem nàng cứng rắn kéo đi lên, Ôn Song Song chính mình hai chân thẳng run lên. Vừa mới tại ngắn ngủi mấy phút trong, nàng không biết lặn xuống bao nhiêu lần, lại liên cứu hai người đi lên, thể lực sớm đã hao hết. Ôn Song Song toàn thân run lên trèo lên bờ, vừa mới nóng vội không cảm thấy. Lúc này người đều cứu lên đây, mới phát giác được mệt đến một ngón tay đều không nghĩ động. Cũng là trèo lên bờ, Ôn Song Song mới phát hiện kéo nàng đi lên là một cái dài rất có nam nhân vị nam nhân. Ôn Song Song nhận thức hắn, là thanh niên trí thức điểm nam thanh niên trí thức, gọi Thịnh Tông Trạch. Bất quá hắn luôn tính cách rất quái gở lạnh nhạt, cũng không thích cùng người khác giao tiếp. Ôn Song Song cùng nàng tuyệt không quen thuộc, phải nói, vô luận thôn dân vẫn là thanh niên trí thức cùng hắn đều không quen thuộc. Ôn Song Song nhớ rõ cái này Thịnh Tông Trạch sang năm liền sẽ đi tham quân rời đi nơi này. Thịnh Tông Trạch ngũ quan có một chút xíu con lai cảm giác, mũi cao mắt sâu, tuấn mỹ không thua gì Bạch Hiểu Kiệt, hơn nữa còn là cùng Bạch Hiểu Kiệt loại hình khác biệt Mỹ Nam. Bạch Hiểu Kiệt thuộc về đa dạng Mỹ Nam, dung mạo thiên âm nhu một ít, nhìn đặc biệt thảo nữ hài thích. Mà Thịnh Tông Trạch xoáy khí thiên về cường tráng, mang theo một cổ cứng rắn cảm giác, là thập phần dương cương Mỹ Nam. Bất quá Ôn Song Song chưa kịp nhìn hai mắt, liền bị một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc hấp dẫn. Vừa quay đầu lại liền thấy được lúc trước bị nàng đẩy đi đảng Đại Long bên người vây quanh một nam một nữ hai người. Giờ phút này nữ nhân kia chính khóc tê tâm liệt phế, nam nhân cũng là hai mắt rưng rưng phải xem dưới đất không có bất kỳ phản ứng nào nhí tử. Phụ thân của đảng Đại Long đảng Ái Quốc cùng mẫu thân đảng Thục Chân đều là cô nhi xuất thân, cho nên mới họ đảng, hai người coi như là thanh mai trúc mã. Cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, tình cảm không sai liền kết hôn. Hai người không có thân nhân, cũng chỉ có cái này một nhi tử đảng Đại Long, ngày thường thích như chân bảo, nâng tới trong tay sợ đụng ngậm trong miệng sợ tan. Nay đảng Đại Long thành như vậy, đảng Ái Quốc cùng đảng Thục Chân cũng có chút không chịu nổi sự đả kích này. Ôn Song Song miễn cưỡng đứng lên đi qua, bị cứu đi lên sau, đảng Đại Long trong bụng nước đã muốn bị khống sạch sẽ, nguyên bản viên phòng bụng khôi phục bình thường. Nhân lại không có tỉnh. Ôn Song Song đi qua, đưa tay dò xét đảng Đại Long hơi thở, không có bất kỳ nào hơi thở, Ôn Song Song chưa từ bỏ ý định đi sờ cổ của đối phương. Chạm tay một mảnh ấm áp, thân thể của đối phương cùng người sống không khác nhiều, hỏi Song Song cẩn thận cảm giác một chút thủ hạ mạch đập, nhỏ bé yếu ớt mà vô lực nhảy lên cảm giác tại đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc, Ôn Song Song trong lòng vui vẻ, quả nhiên không có chết đấu. Ôn Song Song lập tức bắt đầu dụng tâm phổi sống lại thuật ấn xoa đảng Đại Long ngực vị trí, thôn dân chung quanh không biết Ôn Song Song đang làm gì, ngược lại là hai cái thanh niên trí thức biết Ôn Song Song là đang cấp cứu. Hô hấp nhân tạo thêm tâm phổi sống lại cứu rút, có lẽ thật là đảng Đại Long mệnh không nên tuyệt, liên rằng co hơn nửa ngày, Ôn Song Song cũng có chút hoài nghi mình là đang làm vô dụng công thời điểm, vẫn không có phản ứng đảng Đại Long rốt cuộc ho khan một tiếng, phun ra một ngụm nước đến, chậm rãi mở mắt. Chỉ là đảng Đại Long nhưng ánh mắt còn rất mê mang, ánh mắt không có tụ lại nhìn người chung quanh, đảng Ái Quốc cùng đảng Thục Chân lại khóc lại cười ôm đảng Đại Long. Đảng Đại Long nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì giống nhau ngốc ngơ ngác, sau đó không có ngu ngơ bao lâu, đột nhiên đẩy ra đảng Ái Quốc cùng đảng Thục Chân, trực tiếp nằm sấp qua một bên hoa hoa đại nôn ra. Phun xong lại nằm sấp trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn bộ dáng, vô luận đảng Ái Quốc cùng đảng Thục Chân nói cái gì. Đảng Đại Long đều không có phản ứng. Sự thật thượng đảng Đại Long căn bản cũng không có nghe rõ ràng cha mẹ hắn nói là cái gì, hắn hiện tại đầu óc đau đến giống như muốn nổ tung. Lỗ tai một trận so một trận vang vù vù tiếng làm cho hắn căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm, trong dạ dày từng đợt hiện ra ghê tởm, cố tình vừa mới liền trong dạ dày nước chua đều phun ra đi, lúc này căn bản phun không thể phun. May mà đảng ái quốc cùng đảng thuộc chân không khóc bao lâu, tìm nhân mang đảng Đại Long cùng đi vệ sinh chỗ. Sau liền không có Ôn Song Song chuyện gì, nàng cùng vừa mới ngâm mình ở trong nước cứu người người đều mệt rất, một đám phủ thêm bờ sông ném đầy đất áo ngoài, bắt đầu hướng ra vội vàng. Ôn Song Song khi về đến nhà, Tề Thím đã muốn đốt hảo nước ấm, nguyên lai lúc trước Tề Thím lấy dây thừng qua liền thấy được Ôn Song Song cũng đi theo xuống nước cứu người, nghĩ bây giờ thiên khí còn không tính đặc biệt ấm, cái này trong nước rót như vậy đừng lại bị cảm. Cho nên Tề Thím liền trước tiên về nhà đến đốt nước, nhà nàng có một cái đại tắm rửa thùng gỗ, lúc này vừa lúc có thể dùng đến cho Ôn Song Song ngâm cái tắm nước nóng đuổi đuổi hàn khí. Chờ Ôn Song Song ngâm hảo tắm nước nóng từ trong thùng tắm ra, Tề Thím lại ngao một chén lớn nồng đậm canh gừng lại đây, thập phần nhiệt tình tiếp đón Ôn Song Song. Song Song, mau tới đây uống chút canh gừng, ngươi hôm nay ở trong nước rót lâu như vậy, đừng trêu lạnh. Cảm ơn Thím. Ôn Song Song bưng qua canh gừng nói cái tạ, sau đó từng ngụm nhỏ uống canh gừng, nóng bỏng canh gừng một chút nuốt vào trong bụng, toàn thân chậm rãi nóng lên, nguyên bản còn có một chút điểm cảm lạnh mơ màng đầu não cũng thanh tỉnh lại. Buổi tối Tề Thím làm thịt kho tàu thịt thỏ cùng tương hầm cá, hương vị truyền đi thật xa, câu chung quanh đứa nhỏ đều chạy tới cởi cửa, một đám gầy gần kề tiểu hài tử mắt ba mắt nhìn nhìn, khiến nhân tâm trong nhịn không được mềm mại khó chịu. Tề Thím một đứa nhỏ cho hai cái tương hầm cá, ăn những đứa bé này từ nhóm một đám tham ăn ma lưới. Những hải tử này nhóm cũng có phân tức, tuy rằng tham ăn nhưng cho hai cái tương hầm cá cũng liền phái, cũng chưa chết đổ thừa không đi. Lúc ăn cơm, vẫn khinh thường tại ăn Tề Thím làm cơm Chu Mị Quyên trực tiếp ngồi xuống trên bàn cơm, mặc dù là muốn đi theo cùng nhau ăn cơm. Ôn Song Song cùng Tề Thím sắc mặt đều thật không đẹp mắt, Ôn Song Song đến không đau lòng kia cả lầm. Chỉ là Chu Mị Quyên loại này làm việc thời điểm không xuất lực, ăn chút thứ tốt lại không chịu rơi xuống tính cách nhượng nàng hết sức không thích.